Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 882, chương 43. Đối với nhiệt tình yêu thương học tập hài tử mà nói, từ lúc Tokisaki tiểu suy luận các loại công thức lúc khống chế Yuma thân thể Akatsuki Kozu, liền cùng Himeragi Yukina cùng nhau, dựa vào Aiba Asagi vị này Cyber Empress trợ giúp, thành công phá giải đảo huyền thần hỗn loạn không gian. Rất nhanh, hai người chạy tới hòn đá tảng cửa tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Lúc đầu đỗ phi cơ trực thăng vị trí, lúc này lại bị một quyền tỏa ra cường đại ma lực sách báo thay thế. Mà thao túng sách báo chính là chi phối Akatsuki Kozu thân thể Yuma. Vát lơ vị này tao bao công tước ở một bên xem náo nhiệt. Hắn vẫn rất chờ mong Tokoyogi Yuma mở ra ngục giam kết giới. Ngục giam trong kết giới nhốt rất nhiều ma đạo tội phạm. Thực lực bản thân cường đại cũng không phải số ít. Tịch mịch khó nhịn Vát lơ. Đúng lần này đưa tới cửa chiến đấu cơ hội, trong lòng nhưng là vô cùng chờ mong. Hắn lúc này hai bên không giúp bên nào, hướng đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu vấn an sau, liền đứng lẳng lặng ở sân thượng sát biên giới, tay cắm trong túi quần, tùy ý ma lực tùy ý ra cuồng phong thổi tan tóc vàng. Dáng vẻ có thể nói tao bao tột cùng. Yuma, Akatsuki Kozu hô to, đem ta thân thể trả lại cho ta. Không phải, ngươi không biết, Kozu. Rất nhanh, Yuma âm vào trong ký ức, vẫn rình chiến trường Kurumi ngáp một cái, đem sau cùng bánh ngọt đưa vào trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm chậm rãi phủ xuống, sóng lờ mờ viện tế điển buổi tối thứ nhất, rốt cục lại tới, dù sao buổi tối mới là tế điển vui mừng nhất vui thời điểm, các loại ngọn đèn dầu giấy lên. Khoa trương chiêu bài đã ở đèn nê ông nhuộm đẫm dưới treo lên. Trên đường cái dòng người cuồn cuộn, phần lớn là từng đôi tình nhân đi ra đi dạo phố. Đảo Huyền Thần là một tòa trẻ tuổi thành thị. Kurumi trả phí rượu, cùng Kanazo Kanon, Astate cùng nhau từ trong điếm đi ra ngoài. Nữ tu sĩ tiểu thư vòng lấy Kurumi phía bên phải cánh tay. Mang theo bí đỏ lớn đầu Astate nhìn chằm chằm hai người xem. Yên lặng đi ở Kurumi bên trái. Qua tương đương ba cái kia nữ hài tử thật xinh đẹp tương đương. Làm sao ngươi biết cái kia mang bí đỏ đầu rất xinh? Đẹp, chán ghét. Đây là người ta trực giác nha tương đương. Kurumi ba người trang phục, mặc dù là ở sóng lờ mờ viện tế điển chung, cũng riêng một ngọn cờ. Huống chi hai người dung nhan trị rất cao. Hơn nữa Astate bí đỏ lớn đầu, muốn không phải hấp dẫn trong mắt đều khó khăn. Ba người đi thẳng đến đảo huyền thần giải đất trung tâm. Trong ngày thường đối với ngoại giới cởi mở hòn đá tảng cửa, lúc này lại dựng thẳng lên cảnh giới. Rất nhiều kiềm giữ vũ khí đặc công vi canh giữ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Không giống với ngày xưa, đảo huyền thần lên dân chúng vẫn chưa hoang mang thất sắc. Ngược lại tân tân hữu vị ngẩng đầu nhìn phía hòn đá tảng cửa tầng chót. Nơi đó, đang có lấy ngàn mà đếm thô to xúc tua không ngừng huy vũ. Thường thường đem bay trên trời được phi cơ trực thăng phát xuống. Oanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đang ở phi hành trong phi cơ trực thăng nổ thành hỏa cầu. Từ không trung không bị khống chế rơi về phía mặt đất. Kurumi nhìn về phía vẫn còn ở quần chúng vây xem. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chàng diện này, thấy thế nào đều là thật được rồi. Lái xe phi cơ trực thăng nhân viên từng cái tử vong. Tiên hoạt sinh mệnh ở trước mắt trôi qua. Bọn họ lại còn vỗ tay bảo hay. Thật sự cho rằng đây là đang biểu diễn. Không phải nói đảo huyền thần hơn mấy tử đều là chịu đến cao tố chất giáo dục đoàn người sao? Chẳng lẽ những thứ này đều là ngụy trang thành loài người thú nhân hay sao? đang ở Kurumi vừa định lôi kéo Kanon hai người lúc rời đi. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến kịch liệt không gian ba động. Hòn đá tảng cửa bầu trời, không gian lại bị người xé rách. Kurumi con người hơi co lại, lập tức nhận ra đó là Mạc Tiểu. Lập tức chân mày to hơi nhíu, Tiểu Red Queen hẳn là nhắc nhở qua Mạc Tiểu. Có thể, an tĩnh, ầm ĩ đến ta học tập. An tĩnh, ầm ĩ đến ta học tập. Cảnh, tiếng vang một lần tiếp lấy một lần. Không chỉ có Kurumi đổi sắc mặt, ngay cả Chu Vi vây xem ăn dưa quần chúng, cũng sắc mặt cổ quái. Nguyên bản trật tự tốt đẹp chính là các đặc cảnh từng cái ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn đi. Các cảnh viên đều muốn biết một chút về hô lên, quấy rối ta học tập. Là vị nào thần nhân? Tiểu Red Queen, Kurumi liên lạc với Red Queen từ hệ thống. Chủ nhân, giải thích một chút Mạc Tiểu hành vi. Việc này nói rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn, ngoặc kép. Tiểu Red Queen một cái máy cà thẻ rồi. Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ ngày hôm qua ta nói với ngài qua không gian hỗn loạn sự tình sao? Kurumi có chút suy nghĩ. Nói, ma lực càng mạnh người, không gian truyền tống tỷ lệ cũng liền càng lớn. Giống như Mạc Tiểu loại này trong cơ thể ẩn chứa vĩ đại ma lực khôi lỗi thân thể. Mỗi mở một lần môn đều sẽ bị hỗn loạn không gian tiến hành lập tức truyền tống, đúng vậy. Ta nhớ được ngươi ngày hôm qua nói với ta lúc Mạc Tiểu đã bị truyền tống hơn 300 lần. Đúng vậy, chủ nhân. Kurumi đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi. Hắn không thể lấy lực phá đi sao? Ta có thể không phải nhớ kỹ hắn có kiên trì bền bỉ phẩm chất. Đúng vậy, chủ nhân. Nhưng Mạc Tiểu sở hữu tính cách cố chấp. Kurumi, ngoặc kép, Tiểu Red Queen, hết hạn hôm nay, Mạc Tiểu lấy bị truyền tống 5600 với lần. Kurumi, cố chấp người thật là đáng sợ. Tiểu Red Queen, hắn còn vì chính mình một cái tên, gọi Tokisaki Tiểu. Kurumi, ngoặc kép, tên rất hay, nghe là ở vì nữ trang làm chuẩn bị. Tiểu Red Queen, sự tình khởi nguyên từ hôm qua không gian lúc hỗn loạn kỳ. Mạc Tiểu một mực phiếm đại lục trọng công chế tạo phân xưởng bên trong học tập thí thần binh khí. Lái xe, học tập nhiều ngày như vậy. Mạc Tiểu đột nhiên hoài niệm trước đây ngủ thời gian. Vì vậy hắn muốn trở lại gian phòng của mình ngủ ngon giấc. Kurumi, ngoặc kép, tiếp tục, tốt chủ nhân. Ở Mạc Tiểu đẩy cửa phòng ra bị truyền tống sau khi rời khỏi đây. Hắn đã tới rồi hứng thú. Nói mình không có một thân cường đại ma lực, nhưng không cách nào khống chế tinh chuẩn. Vì vậy bắt đầu nghiên cứu tự thân ma lực, thuận tiện phá giải không gian hỗn loạn. Hắn cự tuyệt trợ giúp của ngươi. Đúng vậy, Kurumi càng thêm không nói. Hắn một, không, lấy lực phá đi. Hai không chấp nhận trợ giúp. Này vừa rồi xé rách không gian là chuyện gì xảy ra? Mạc Tiểu đúng là một thiên tài. Ếch, cũng không đúng. Tiểu Red Queen trầm mặc nửa giây. Tiếp tục nói, nhân loại đều nói thiên tài cùng người điên thường thường chỉ cách một đường. Trong mắt của ta, Mạc Tiểu càng giống như là một người điên. Một cái cố chấp người điên. Có thể cái này cùng cái kia phim âm bản bản chân linh mảnh nhỏ ký ức có quan hệ. Đại khái 3 phút trước, Mạc Tiểu chỉ dùng giấy và bút liền hoàn thành đảo huyền thần không gian hỗn loạn công thức đại thể. Suy luận, gần tính toán một bước cuối cùng lúc, bên kia tiếng nổ mạnh truyền đến. Kurumi nhíu nhíu mi, nàng dường như biết tiền căn hậu quả rồi. Một người không có khả năng vĩnh viễn tính táo lại đi. Hắn cũng có cực hạn. Kurumi nhìn phía hòn đá tảng cửa lên kim sắc hỏa hài, không khỏi thở dài một hơi. Hy vọng Mạc Tiểu đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình a. Chấm móc lửng, làm Vát Lơ nhìn thấy xé rách không gian mà đến Mạc Tiểu lúc, thân thể sẽ không tự nhiên run rẩy, có hưng phấn, cũng có sợ hãi. đặc biệt Mạc Tiểu vẻ mặt âm trầm dáng dấp. Vát Lơ cũng biết hôm nay trò hay tuyệt không chỉ như vậy. Đến khi Mạc Tiểu gào xong rồi, hòn đá tảng cửa lên chiến cuộc tựa hồ cũng quỷ dị đình trì. Mạc Tiểu đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống tới, dùng ngón tay gõ một cái mặt đất, vẻ mặt đau lòng nhức óc nói. Các ngươi biết, đối với một cái nhiệt tình yêu thương học tập hài tử mà nói, tạp âm là nhất làm người ta khốn nhiễu đại địch. Không ai sánh bằng. Vát Lơ, ngoặc kép, Mai Gơ tỉ muội, ngoặc kép, Akatsuki Kozu, ngoặc kép, Himeragi Yukina, ngoặc kép, Tokoyogi Yuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.